Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, bị EV chi phối sợ hãi. Ngày 28 tháng 8, thứ 6, Lục Dã cưỡi Chopius đi vào chân núi tiểu trấn. Sapphire thật sâu bái. Như vậy Lục lão sư, hai ta liền cáo từ. Ruby nước mắt mục nói. Có Sylveon hoa lệ giải thi đấu thu hình lại. Làm ơn tất phát ta một phần A. Lục lão sư. Lần sau nhất định. Lục Dã gật gật đầu. Đúng rồi. Hai người cùng Red còn tại liên hệ sao? Red tiền bối. Hai người chăm miệng một lời. Hắn không phải còn tại Bạch Ngân Sơn huấn luyện mà. Nói rất dài dòng. Lục Dã đưa ra điện thoại mã hai chiều. Tóm lại. Muốn hay không thêm cái bầy tìm hiểu một chút. Cái này hai đồ đần tình lữ. Nói thế nào cũng là đồ dám người nắm giữ. Thêm đến bầy bên trong cũng thuận tiện câu thông tình cảm. Hai người liếc nhau. Cười nói. Vậy liền làm phiền ngài. Lục Dã thỏa mãn gật đầu. Lại giải tỏa hai cái nhân vật mới a. Gâu ngay tại bầy bên trong oán trách. Lục lão sư. Lúc nào bước phát triển mới trò chơi a. Hoàng kim thợ mỏ đều nhanh đào nôn. Watson lão gia tử cười to nói. Kia vì sao không chơi Plan vs Zombie? Go, đánh không lại a. Watson cười ha ha, bật hack a. Go sửng sốt một chút. Giống như, là như thế cái đạo lý. Cái này, sinh động fan nhóm Blue kinh ngạc nói. A a, hoan nghênh người mới. Go, ai, hoen đôi kia vợ chồng trẻ. Các ngươi cũng cùng Lục lão sư đụng phải. Tại, đặc biệt Thiên Ngọc Lục Bảo, bên trong. 10 vị đồ giám người nắm giữ từng tại Battle Frontier triển khai thi đấu hữu nghị. Đáng nhắc tới chính là, Gâu tại cái này chính thức tranh tài chiến thắng Sapphire, mà Ruby bại bởi Green. Ruby cùng Sapphire liếc nhau, đồng thời thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Không nghĩ tới vậy mà lại lấy loại phương thức này. Gặp gỡ cái khác tiền bối. Green quét mắt điện thoại. Trong đầu hồi tưởng lại Ruby hình dạng. Mang theo kín không kẽ hở mũ. Đấu pháp sức tưởng tượng. Bất quá ngược lại là so Gâu muốn mạnh hơn một chút. Sapphire mỉm cười nói. Đúng a, tại lữ hành lúc gặp được Stone tiền bối cùng Lục lão sư. Còn đụng phải Jirachi đâu. Thô thần kinh Gâu gật đầu nói. A a. Là lần trước gặp phải cùng một con sao? Con kia hải chi ma vật xác thực rất khó chơi a. Ruby, hẳn là mặt khác một con Jirachi. Đã bình an đưa về tinh không? Gâu, ghê tởm a. Ta cũng muốn đi xem Jirachi tới. Sabrina đổ thêm dầu vào lửa nói. Lục lão sư ngay cả Rika tiểu thư đều không có mời. Làm sao lại mời ngươi đâu? Rika mỉm cười nói. A a. Tiểu nữ tử tại Đông Hoàng du ngoạn 3 ngày. Một mực không có dẫn đường mà nói. Lục lão sư sáng suốt lựa chọn lặn xuống nước. Vừa lúc cái này điện thoại vang lên. Là đến từ Matori liên lạc. Chi kia tiểu phân đội là trực tiếp phụ thuộc tại Giovanni đại nhân dưới trướng. Ta cũng không có điều quyền hạn. Bất quá ngươi có thể thay hạ đạt nhiệm vụ. Matori nói. Dạng này. Cũng thay đổi tướng xem như thủ hạ của ngươi. Lục Dã tiếc nuối nói, chỉ là hạ đạt nhiệm vụ, không thể kéo bọn hắn tiến công ty của ta sao? Matori Thái Dương nhảy một cái, hợp lấy ngươi chuyện gì không làm, ta còn phải bị ngươi đào đi 3 cái thành viên thôi. Matori cố gắng bình tĩnh nói, Jirachi nhiệm vụ đã thất bại, còn xin ngài nhắc nhở bọn hắn sớm ngày rút lui, làm phiền ngài. Lục Dã nhếch miệng, mặc dù tiếc nuối. Nhưng đội Rocket cũng gánh vác cho Pikachu cả kinh nghiệm nhiệm vụ. Không bắt Pikachu đội Rocket, hẳn là cũng không có linh hồn. Được rồi, đợi chút nữa về gặp được bọn hắn thời điểm. Đè thêm ép, không phải, lại thay Giovanni chiếu khán bọn hắn đi. Lục Dã thở dài, tiểu trấn Khánh Điển cũng đến cuối cùng một ngày. Mèo chiêu bài kem ly cửa hàng. Sinh ý vẫn như cũ thịnh vượng. Lục Dã cúi đầu ngắm nhìn cùng ở sau lưng mình Sylveon. Nhịn không được cười lên. Bố y, chấm ngoặc kép, Mặc dù Sylveon cố gắng giả bộ như không biết rõ tình hình bộ dáng, nhưng quấn ở lục dã trên cánh tay băng gấm vẫn là thật sâu bán nó. Đi đến quầy hàng, lục dã hướng tổ ba người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mèo lập tức phủ lên đóng cửa bảng hiệu. Ngài có gì phân phó? Hành động lần này thất bại. Bất quá biểu hiện của các ngươi cực kỳ xuất sắc. Đáng giá khen ngợi. Lục dã nghiêm mặt nói. Ba người sửng sốt một chút. Chúng ta chỉ là tại bầy quầy bán hàng A Mèo. Mèo một mặt khó mà mở miệng. Đúng a, rõ ràng gấp cái gì đều không có giúp đỡ. James cùng Jesse khẩn trương nói. Lục dã trong lòng nhả rãnh nói. Các ngươi nếu có thể an tâm kiếm tiền, toàn bộ đội Rocket đoán chừng đều là sản nghiệp của các ngươi. Bất quá, Jesse vốn có thể kết hôn ẩn lui. James có thể kế thừa gia sản. Mèo cũng có thể lên làm quan phiên dịch. Nhưng chỉ là vì cùng một mục tiêu mà tập hợp tại một khối. Cái này cũng là chân chính người chủ nghĩa lý tưởng. Tóm lại, tin tưởng các ngươi mình. Tài năng của các ngươi tuyệt đối sẽ không bị mai một. Lục dã vuốt cằm nói. Đem ba thành buôn bán ngạch đánh tới ta thẻ bên trên. Các ngươi tiếp theo nhiệm vụ liền là tiếp tục bắt giữ Pikachu. Minh bạch sao? Ba người sửng sốt một chút. Lệ nóng doanh chồng cúi chào nói. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ mới có quỷ. Ngốc đồ vật, vì ngươi có thể đánh quái thăng cấp. Ta thật đúng là nhọc lòng a. Tốt, các ngươi có thể rút lui. Lục dã mỉm cười, chờ mong cùng các ngươi lần sau gặp nhau. Đúng, ba người kích động nói. Jirachi sự kiện có một kết thúc. Tổng kết xuống tới, cùng Cynthia cùng ba cái bóng đèn vượt qua một đoạn khó quên hồi ức. Trừ cái đó ra, Squirtle học xong Aqua Tail, cùng Eevee hoàn thành tiến hóa. Đối tinh linh mà nói, tiến hóa liền là sinh mệnh bay vọt. Nhưng đối lục lão sư tới nói, nhìn xem nữ nhi lớn lên, cũng là một kiện tâm tình khá phức tạp sự tình. Trở lại ma đô xe lửa bên trên, lục dã ôm toàn thân trắng như tuyết Sylveon, dẫn tới trận trận ánh mắt. Lục lão sư mặt không đỏ tim không đập, thầm nghĩ trong lòng, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mãnh nam sao? Bởi vì lục dã thường xuyên nuôi nấng phẩm chất cao năng lượng khối lập phương. Sylveon lông tóc tương đương mềm mại, vừa bắt đầu liền căn bản không dừng được. Bất quá lục lão sư Sylveon, hình thể hơi nhỏ nhắn xinh xắn một chút, nhìn càng giống là họ mèo động vật. Lục dã vuốt vuốt Sylveon hai đầu băng gấm, buộc thành nơ con bướm lại giải khai. Chơi đến quên cả trời đất, bố y, thăng huyền mãnh, về đến nhà, Hunter buông xuống bao lớn bao nhỏ. Miễn cưỡng nằm sấp ở trên ghế salon, miệng kiệt, chấm ngoặc kép, cuối cùng đến nhà, lục dã cũng nằm trên ghế salon, rên rỉ nói, hôm nay không hạ chủ, điểm thức ăn ngoài đi, miệng kiệt, Omega, Hunter cầm lấy lục lão sư điện thoại, hưng phấn điểm lên thức ăn ngoài. Cùng lúc đó, từ bên ngoài tuần tra trở về Squirtle, cẩn thận đẩy kính râm, đã xác nhận qua. Không có những người khác theo dõi. Lục dã bất đắc dĩ lắc đầu. Ngày mai còn muốn chỉnh lý trực tiếp tài liệu. Trò chơi mới kịch chế tác cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Vì lũ tiểu gia hòa, vẫn là phải nỗ lực kiếm tiền a. Bóng đêm càng thâm, lục dã nằm ở trên giường, rơi vào trạng thái ngủ say. Sylveon co quắp tại ổ mèo bên trong, bỗng nhiên mở ra con mắt màu xanh lam. Hunter xoa xoa tay, cười hắc hắc, có thể tính tiến hóa xe đầu bô. Reflect, tường phản xạ, laser screen, bức tường ánh sáng, mới huấn luyện phương án, cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Sylveon hưng phấn thử lên răng. Một ngày này, cư xá mèo nhóm, lại một lần nữa nhớ tới bị Eevee chi phối sợ hãi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.